tối cậu cường tông quân thường tiếu. Chương 307, đà chủ thầm giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt quanh người hắn tràn ngập ra khí đen âm u, sau đó hóa thành một cái bàn tay âm u, đập thẳng về hướng Dạ Tinh Thần vèo. Đột nhiên, một đao ảnh xanh trực tiếp bay đến, trực tiếp chém nát bàn tay ngưng tụ từ tà khí. Quân thường tiếu giơ đao lên, nói. Lão già chết tiệt, đối thủ của ngươi là bổn tọa. Tên đà chủ khẽ giật mình, hai mắt nóng rực nhìn thẳng về phía Thanh Long Yển Nguyệt đao, nói. Quả nhiên là đao tốt, thật không uổng công bổn tọa ngày đêm đuổi theo. Xoát, trong lúc nói chuyện khí đen quanh người hắn điên cuồng khuếch trương, sau đó ngưng tụ thành một cái bàn tay cực lớn, cùng với đó là mấy chục vạn cân đập tới. Trong khi đó, đệ tử Ma Sát Tông rải rác xung quanh cùng một lượt phóng thích khí đen, sát khí hùng hồn đánh thẳng về phía bọn người Lý Thanh Dương. Riêng phần Dạ Tinh Thần, số người công kích hắn lên đến 2-3 tên, thực lực rơi vào khoảng võ sư ngũ lục phẩm. Các bảo bối, quân thường tiếu giơ đao chém về phía bàn tay cực lớn kia, đồng thời hô to. Giết sạch bọn hắn cho bổn tọa. Xoát, Dạ Tinh Thần thi triển Túng Vân Bộ xông lên trước một bước, linh lực rót vào trong Hàn Phong kiếm, thanh kiếm bộc phát sự sắc bén trong nháy mắt. Vèo, nhất tự kiếm quyết được thi triển, trong nháy mắt hình thành mấy chục đạo kiếm ảnh, dùng một loại bá khí chia năm xẻ bảy một tên đệ tử Ma Sát Tông đang xông tới. Dựa vào thực lực hiện tại của Dạ Tinh Thần kết hợp với Hàn Phong kiếm và kiếm kỹ, đừng nói võ sư ngũ lục phẩm, dù trước mặt hắn là võ sư đỉnh phong thì kết quả cũng không đổi. Một bên khác, quân thường tiếu lần nữa chém nát bàn tay cực lớn bằng Thanh Long Yển Nguyệt đao, khí đen âm u cũng bị tan vào hư vô. Đà chủ thầm giật mình, thanh đao này bộc phát ra đao khí thế mà có thể khắc chế ma khí của mình. Nói nhảm gì chứ, quan nhị gia dùng chính là chí dương chí cương đao. Đừng nói là ma khí, dù có là yêu ma quỷ quái, tới một người giết một người, hoàn toàn không nói đạo lý. Quân thường tiếu cũng nhận ra được điều này, chiến ý trong mắt hắn càng thêm mãnh liệt, ngay sau đó giơ đao xông lên. Phụt, phụt, bọn người Lý Thanh Dương cũng đã va chạm với mấy chục tên đệ tử Ma Sát Tông, sau đó thành công chém giết mấy tên, tất cả là nhờ có ưu thế về thân pháp, vũ khí. Hai người Mã Vân Đằng và Vương Đông Lâm ngơ ngác nhìn một màn trước mắt. Từ lúc đệ tử Thiết Cốt Phái biểu hiện ra tinh thần sát phạt và hung hãn có thể thấy, rõ ràng đã trải qua chiến trận. Cách chương.